Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 9 của bộ truyện Độc Phi Chuyên Sủng của Quỷ Vương. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Làm Lăng Nguyệt dùng xong bữa sáng thì rời khỏi Lam Phủ, thuê một cỗ xe ngựa giống như thường ngày chạy về phía Quỷ Trung Đường. Bởi vì trời vừa sáng, bên ngoài Quỷ Trung Đường giờ này thưa thớt người qua lại, lần trước chật vật chen chúc khiến cho nàng muốn vào Quỷ Trung Đường cũng thật nan giải. Hơn nữa, các đại phu của Quỷ Trung Đường ai nấy đều khám chẩn quá tải. Hôm qua nàng đã dùng một câu đưa thư cho Hoa Ngạo Tuyết, bắt đầu từ hôm nay mở cửa vào giờ Tỵ và đóng cửa vào giờ Tuất. Như vậy cũng sẽ không xuất hiện tình trạng còn chưa tỉnh ngủ đã phải ra khám bệnh, cũng thuận tiện cho nàng ra vào Quỷ Trung Đường. Làm Lăng Nguyệt đeo mạng che mặt, nhìn xung quanh không có người, liền gõ vài cái lên cánh cửa lớn đang đóng chặt. Giờ mở cửa của chúng ta bắt đầu từ giờ Tỵ. Người muốn đến khám bệnh, xin chờ đến giờ rồi quay lại. Bên trong nghe thấy tiếng đập cửa, liền truyền đến tiếng nói lạnh lãnh mà xa cách của tỳ nữ. Ta không xem bệnh, cũng không uống thuốc. Mau mở cửa ra. Làm Lăng Nguyệt cất cao giọng, cho thấy khí thế chủ nhà. Tỳ nữ giữ cửa, nghe thấy âm thanh có chút quen, giống như là đường chủ, vội vàng vừa mở cửa lớn để Làm Lăng Nguyệt đi vào. Làm Lăng Nguyệt đi vào, mặc dù tỳ nữ giữ cửa không thấy dung nhan của người tới, nhưng nhìn thấy khí thế, liền biết được người này chính là đường chủ Quỷ La Sát. Nàng ta cuống quýt quỳ xuống. Thuộc hạ không biết là chủ tử, vừa rồi có chút mạo phạm, xin chủ tử trị tội. Đứng lên đi, người cũng chỉ làm theo phận sự, có tội gì chứ, ở đây giữ cửa cho tốt. Làm Lăng Nguyệt nói với tỳ nữ giữ cửa, sau đó đi về phía gian phòng. Mặc dù nàng không thường xuyên ở nơi này, nhưng ngày nào gian phòng của nàng cũng được quét dọn sạch sẽ, hương hương của Tây Vực được đốt hàng ngày, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng khiến lòng Làm Lăng Nguyệt thả lỏng đi nhiều. Lúc Làm Lăng Nguyệt mới đẩy cửa ra, tiểu hỏa nhi thính mũi ngửi được mùi của chủ nhân, chạy vèo ra từ trong góc. Tiểu hỏa nhi chạy tới dưới chân Làm Lăng Nguyệt, lăn lộn trên bàn chân nàng, nhanh chóng ra vẻ dễ thương, lấy lòng nàng. Tiểu hỏa nhi, em đừng nghịch nữa, người em toàn là bụi bẩn, ta phải tắm cho em sạch sẽ trước đã. Làm Lăng Nguyệt nhìn tiểu hỏa nhi lem nhem vờn trong giày trắng của mình, vẻ mặt vạch đen, không thể không nói, nó thật biết chọn chỗ, giày trắng như thế, bàn chân mèo giảm xuống, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu rõ rệt. Tiểu hỏa nhi ý thức được mình bị chủ nhân phàn nàn, có chút không cam lòng nhảy khỏi giày trắng của chủ tử, càng có chút tủi hờn khi chủ tử đối xử lạnh nhạt với nó. Làm Lăng Nguyệt sai hiệu tỳ nữ chuẩn bị cho mình một chậu nước nóng, đổ thêm một chút nước lạnh rồi dùng tay chạm vào, thấy nhiệt độ vừa phải mới thả tiểu hỏa nhi vào trong chậu tắm sạch sẽ cho nó. Tiểu hỏa nhi vừa không thích nước, đặc biệt là chậu nước này quá nhỏ, khiến cho nó có cảm giác như bị giam cầm trong lồng sắt ở buổi đấu giá, cực kỳ u uất gào to dãy dụa phản kháng. Hỏa nhi ngoan, tắm rửa sạch sẽ, chủ nhân mới có thể ôm em chứ. Nếu em bẩn như vậy, ôm em ra ngoài sẽ ảnh hưởng hình tượng của chủ nhân đấy. Tính cách Làm Lăng Nguyệt vốn thờ ơ lạnh nhạt, đối với việc dỗ dành cưng chiều các thứ có phần gượng gạo. Thấy tiểu hỏa nhi dãy mạnh, liền bắt chước cách dỗ dành tiểu hào nhi áp dụng lên nó. Quả nhiên, được Làm Lăng Nguyệt không ngừng trấn an, tiểu hỏa nhi thiếu sót cảm giác an toàn trở nên yên tĩnh, cực kỳ thuận theo, tùy ý để Làm Lăng Nguyệt dùng xà phòng tẩy vết bẩn trên người mình. Trải qua mấy lần thay nước, chậu nước bẩn rốt cuộc cũng khôi lại nguyên trạng, còn bộ lông đỏ rực của tiểu hỏa nhi cũng trở nên óng ánh dị thường. Dù sao bây giờ trời đông gió rét, sau khi tẩy rửa vết bẩn dính trên người tiểu hỏa nhi, liền dùng vải bông thấm lau sạch sẽ. Em vào trong điện cho ấm đi, chủ nhân muốn rửa mặt cháy đầu, đổi y phục khác. Hôm nay ta phải đích thân chủ trì quỹ trung đường làm nghi lễ mở cửa, nhân tiện gặp mấy bệnh nhân vì hâm mộ danh tiếng mà đến và nhắc lại thời gian hoạt động của quỹ trung đường. Lam Lăng Nguyệt đặt Tiểu Hỏa Nhi vào trong chăn, sai người đổi cho nàng chiếc thùng gỗ chuyên dụng, tắm sơ qua, mặc yêu hồng cẩm bào, xóa đi lớp dịch dung, dùng dược dịch đặc biệt bảo vệ da bôi lên gương mặt rồi mới xóa dịch dung, phòng ngừa thứ bên trong dịch dung này ảnh hưởng tới da dẻ. Sau khi chuẩn bị xong hết, cẩn thận đeo mặt nạ hồ ly quỷ. Lam Lăng Nguyệt chuẩn bị xong, được tỳ nữ bẩm báo bốn đường chủ đã tới, liền ôm Tiểu Hỏa Nhi trong chăn vào trong lòng, đi về phía phòng nghị sự. Chúng thuộc hạ thỉnh an chủ tử. Mọi người nhìn thấy chủ tử đến, lần lượt quỳ xuống. Từ sau khi các nàng dời tới Kim Hoa Quốc, đây là lần đầu tiên bốn đường chủ và hai hộ pháp tụ lại một chỗ. Tất cả đứng lên đi. Hôm nay nhân lúc canh giờ vẫn còn sớm, mỗi người các người hãy chia sẻ tình hình về Kim Hoa Quốc mà các người kiếm được. Lam Lan Nguyệt ngồi xuống, lạnh giọng nói. Chủ tử, căn cứ vào thăm dò của ta về Kim Hoa Quốc mấy ngày nay, ta cảm thấy Kim Hoa Quốc giấu giếm không ít thế lực, hơn nữa còn có thế lực bí ẩn bị người khác tận lực bảo vệ. Kim Hoa Quốc bề ngoài thì gió yên sóng lặng, nhưng sóng ngầm không ngừng cuộn trào. Bởi vì dạo gần đây Trầm Mai Tuyệt giúp Lam Lan Nguyệt điều tra sự tình 9 năm trước, cho nên tương đối hiểu về Kim Hoa Quốc hơn mấy đường chủ khác một chút. Ngược lại ta thấy bách tính ở đây càng lúc càng tín nhiệm quỹ trung đường của chúng ta, ngày ngày đến khám bệnh nói liền không dứt, đó là dấu hiệu tốt. Ít ra chúng ta dùng thời gian ngắn ngủi đã đứng vững coi như là kỳ tích. Thương Yêu Nhi vén tay áo, nói. Cảm giác lớn nhất của ta chính là có nội gián cùng ngành ẩn trong bách tính khá nhiều, xem ra từng giờ từng phút luôn nhìn chằm chằm quỹ trung đường. Sau này chúng ta hành sự phải cẩn thận, từ lời ăn tới tiếng nói. Hoa Ngạo Tuyết vào thời điểm Lam Lan Nguyệt không có mặt thì phụ trách đảm nhiệm vị trí đại đương gia của quỹ trung đường, cho nên quan sát có phần cẩn thận hơn. Hôm nay ta bận lo chuyển mấy đồ kỳ lạ mà ngài phái người chuyển tới, ngày nào cũng bận tối mặt tối mày, chẳng có thời gian ra ngoài để tìm hiểu. Ta đây chính là cách biệt khỏi thế giới loài người, ta chỉ vừa nhận chức thay thế cho tứ đường chủ mà thôi. Hách Liên Thương Hải vuốt tóc lộ ra bản chất yêu nghiệt. Nghe các vị đường chủ từng người nói lên ý kiến của mình, hai đại hộ pháp Hạ Ca và Đông Thanh đứng bên cạnh Lam Lăng Nguyệt thì lại chôn sâu đầu vào trong cổ. Hai người bọn họ coi như là người theo đuôi chủ tử tới Kim Hoa Quốc trước, vậy mà các nàng gây không ít họa. Lúc này im lặng là tốt nhất, dù sao hai người bị phạt úp mặt vào tường mà nói chuyện lúc này chẳng khác nào rước họa vào người. Nhưng Lam Lan Nguyệt không định buông tha hai hộ pháp tính tình bợp chợp này. Hai người này theo mình đã lâu, nhưng về cái gì hai kẻ lắm mồm lại thành lẳng lặng như tờ, đương nhiên nàng biết có vấn đề trong đó. Hai người các ngươi tới Kim Hoa Quốc sớm nhất, sao lại không phát biểu cảm nghĩ của mình? Lam Lan Nguyệt thấp giọng quét mắt về phía hai người đang đứng bên cạnh mình. Chủ tử, cảm nghĩ của hai chúng ta chính là sau này đều phải thận trọng từ lời nói tới việc làm, không gây phiền phức không cần thiết cho chủ tử. Hầu hạ chủ tử thật tốt, sửa đổi tính tình của mình, nhất là phải không kiêu căng nóng nảy, xứng với danh chức hộ pháp. Đồng Thành thao thao bất tuyệt, tựa như thư hối cải tổng kết lại toàn bộ việc mình và Hạ Ca phải làm. Đừng chỉ nói suông, hành động thực tế mới là quan trọng nhất. Cho các người nửa tháng, sau nửa tháng nếu như vẫn không thể gánh vác được hộ pháp hợp cách thì tự mình làm môn hạ của Hoài đường chủ hoặc Trầm đường chủ nhận huấn luyện đi. Lam Lăng Nguyệt gật đầu, Sa Uy cùng nhắc nhở hai người. Sau đó mọi người bàn luận làm thế nào có thể đứng vững ở Kim Hoa Quốc và làm thế nào để mở rộng tiếng tăm Quỷ Trung Đường, cùng với lắng nghe ý kiến từng người bàn luận về khuyết điểm nhân viên. Tóm tắt lại những tồn tại có hại với Quỷ Trung Đường cùng với mấy vấn đề cũng đã qua hơn một canh giờ, tới thời điểm Quỷ Trung Đường mở cửa hoạt động. Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Mỗi người các người trở về suy nghĩ xem phương án giải quyết các vấn đề được thảo luận ngày hôm nay. Ngày kia chúng ta lại họp thêm lần nữa, liên kết lại phương án của từng người để tạo ra một đường lối tốt nhất. Hiện giờ theo ta tiến hành lễ nghi mở cửa mới. Lâm Lăng Nguyệt nhấp một ngụm trà cho nhuận giọng, sau đó đứng dậy. Lâm Lăng Nguyệt đeo mặt nạ hồ ly quỷ đi đầu, theo sau là bốn đại đường chủ và hộ pháp lần lượt đeo mặt nạ lũ lượt đi tới chính giữa cửa Quỷ Trung Đường. Canh giờ không khác biệt lắm, mở cửa hoạt động. Lâm Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc trời, ra lệnh cho tỳ nữ giữ cửa. Cửa lớn vừa mở đã thấy dân chúng đang đứng chen chúc chờ, trên mặt mang vẻ mệt mỏi, đoán chừng có vẻ đã đứng chờ hơi lâu. Mở cửa quá muộn, ta chờ bên ngoài lâu lắm rồi. Quỷ Trung Đường các người không phải không muốn làm ăn nữa chứ? Một trung niên nam tử ăn vận xa hoa đứng ngay đầu, tức giận bất bình kêu lên. Đúng thế, ta đã chờ sắp một canh giờ. Trước đây khám bệnh bên Bách Thảo Đường cũng không xuất hiện tình trạng này. Xem ra cửa hiệu cũ vẫn đáng tin hơn. Quỷ Trung Đường cái gì chứ? Đoạt mạng trong tay Diêm Vương sao? Toàn là thùng rỗng kêu to. Một phụ nữ trung niên khác cũng lên tiếng phụ họa. Trong phút chốc, mọi người phía dưới đều kêu ca phàn nàn, sự bàn cãi xoay quanh việc phàn nàn mình đã đợi bao lâu. Xin chư vị yên tĩnh. Các vị đại gia xoay người sang phải bà tấc, đọc một lượt thông báo dán trên tường trắng. Lâm Lăng Nguyệt nhìn đám người xung quanh, lạnh giọng nói. Giọng điệu rét lạnh cộng thêm khí thế cường ngạnh trong khoảng thời gian ngắn khiến cho đám người đang tranh cãi bị dọa sợ. Ai nấy đều làm theo lời của Lâm Lăng Nguyệt. Khi mọi người đọc xong thông báo điều chỉnh hoạt động trên tờ bố cáo được dán trên tường trắng, trong chốc lát bách tính đang la ó trở nên im ắng hơn rất nhiều. Lâm Lăng Nguyệt thấy tâm tình mọi người trên cơ bản đã bình thường trở lại, giọng điệu cũng có chút nhẹ nhàng. Quỷ là sát tà thành lập Quỷ Trung Đường tới nay, đặt cao chữ tinh lên đầu. Chẳng qua các đại phu của y đường chúng ta làm việc quá tải, sức khỏe không chịu nổi, lại nghỉ ngơi không đủ. Nhằm điều tức lại ngũ hành kinh lạc, ta đã sửa lại thời gian khám bệnh. Sau hôm nay, nếu như các chư vị có nhu cầu đến Quỷ Trung Đường để khám bệnh, xin hãy để ý tới thời gian hoạt động. Lâm Lăng Nguyệt không xin lỗi cũng không phản bác mà chỉ khách sáo giải thích. Phiền phức, buổi tối tiểu gia ta ăn chơi bù khú, ngủ một mạch tới tối. Nếu ta muốn tới lấy thuốc bổ, chẳng phải rất khó hẹn trước sao? Một nam tử đeo trên người đống trang sức đắt tiền, bất mãn với thời gian hoạt động này. Thân thể người đã thối nát, khuyên người tốt nhất nên điều trị âm dương cân bằng. Nếu không chẳng bao lâu, người sẽ biết thận kinh và bàng quang kinh. Khi bị hoạt động quá mức, sẽ tặng người món quà như thế nào? Lâm Lăng Nguyệt hiếp mắt, nhìn gã nam tử lỗ mãng, ấn đường đã hóa đen, cực kỳ khó chịu. Người có ý gì? Bàng quang kinh là cái gì? Tiểu gia không hiểu, có thuốc gì có thể chữa sao? Nghe Lâm Lăng Nguyệt nói như thế, tên nam tử luôn lỗ mãng có chút dịu giọng, hơn nữa hơi hoảng hốt, gần đây gã luôn có cảm giác hữu khí phù lực. Không trả lời, bệnh của người quỷ là sát ta không cứu, mời rời khỏi. Tới khám bệnh bằng giọng điệu cùng bộ dạng này rõ ràng là đến làm đại gia, nàng không bao giờ chữa bệnh cho tên cặn bạ đó. Tiểu gia ta có tiền, mua 10 cái Quỷ Trung Đường như các người cũng có thể. Các người chỉ là một đám mồ già xấu xí, không dám dùng mặt thật để gặp người khác. Thần bí cái gì chứ? Nghe thấy sẽ không chữa bệnh cho mình, nam tử nóng ruột, khuất nhục Lâm Lăng Nguyệt. Nghe đến câu đám người mụ già xấu xí, trong con người của Lam Lan Nguyệt tóe ra tia chết chóc. Đồng thành hữu hộ pháp thấy thần sắc chủ tử khác thường, tính muốn thay chủ tử dạy dỗ tình khốn đó. Chẳng qua lúc nàng đang chuẩn bị cầm kiếm tiến tới thì Lam Lan Nguyệt đã ra tay. Nàng tung người bay lên, giơ chân đá vào má phải của tên nam tử ngông cuồng, không nhẹ không nặng, chỉ đủ để một chiếc răng cửa của gã bắn ra ngoài. Nhìn chiếc răng cửa máu me trên mặt đất, Lam Lan Nguyệt đạp một chưởng xuống vỡ vụn. Hành động này khiến gã nam tử lăn lóc trợn trắng mắt. Chỉ một chưởng đã biến cái răng của gã thành bột bị gió thổi bay. Giờ đây gã mới ý thức được nữ nhân trước mắt này không thể chọc tới. Nếu như người còn dám dùng miệng chó nói ra những lời không hay như vậy, ta sẽ không chỉ đơn giản đá rụng răng của người. Cút khỏi nơi này đi. Lam Lan Nguyệt thu lại khí tức chết chóc vừa rồi, lạnh giọng quát. Tiền bối tha mạng, ta sẽ cút ngay. Gã nam tử bưng má sưng to, nhanh chóng bò ra khỏi quỷ trung đường. Một trận náo kịch kết thúc, mọi người lại được chứng kiến sự hưng tàn của quỷ La Sát, không dám khiêu khích thêm nữa, ai nấy đều quy củ, xếp hàng, khám bệnh. Một màn mới phát sinh cũng nhanh chóng rơi vào mắt phong thần. Bà chỉ nghe nói dạo gần đây Kim Hoa Quốc có một tổ chức mới nổi tên là Quỷ Trung Đường. Bà cho rằng có liên quan đến Hoàng Nương nên cải trang đến dò thám. Nhưng không ngờ Quỷ La Sát lại là một nữ nhân, lại còn là một thiếu nữ. Tuổi tác không lớn, khí thế và công lực bất phàm, hơn nữa động tác võ công cũng rất quỷ dị. Khiến bà chú ý nhất là đôi mắt quỷ La Sát. Đôi mắt kia khiến bà có cảm giác quen thuộc. Vì để thăm dò thực hư, phong thần liền ngụy trang thành một người mắc bệnh phong hàn, nấp ở hàng người đang xếp hàng phía trước. Đường chủ, lão phụ nhân đã ho nhiều ngày, ngài có thể chữa bệnh giùm lão phụ nhân được hay không? Phong thần sau khi dịch dung diễn một lão phụ nhân mắc bệnh nặng y như thật. Lam Lan Nguyệt quan sát người đang bắt chuyện trước mắt mình, từ trong lời nói của bà ta, mặc dù có thể ngụy trang vẻ mệt mỏi, nhưng âm thanh không giống người mắc bệnh. Mục đích của bà ta giả bệnh là để tiếp cận mình, vậy sao không biết thời thế? Đến thời điểm tự nhiên có biện pháp để nàng tìm ra người nào sai khiến. Hôm nay bà gặp Mai đấy, vừa rồi giãn gần giãn cốt, tâm trạng bản đường chủ rất tốt. Bà theo ta, đảm bảo thuốc vào bệnh hết. Lam Đăng Nguyệt tận lực nhấn mạnh bốn chữ cuối, dẫn theo Đông Thanh và Hạ Ca cùng với phong thần đã cải trang tới phòng chẩn riêng. Lúc Lam Lan Nguyệt đi vào phòng chẩn riêng thì ra hiệu Đông Thanh và Hạ Ca đóng chặt cửa phòng, bốn phía khép kín. Hành động này khiến phong thần có chút nghi ngờ, nhưng bà vẫn im lặng, lấy bất biến ứng vạn biến. Nói, ngươi là ai? Giả bệnh tiếp cận bản đường chủ là có âm mưu gì? Lam Lan Nguyệt hỏi thẳng vấn đề. Đường chủ đừng đùa, hôm nay lão phụ nhân chỉ đến xem bệnh thôi. Trong lòng phong thần xẹt qua tia kinh ngạc, không ngờ mình lại lộ nhanh như thế, bà đã đánh giá thấp quỷ La Sát. Xem bệnh sao? Mặc dù quỷ La Sát ta mới nổi danh trên giang hồ 2 năm, nhưng y thuật không kém đến độ không phân biệt được bệnh thật giả. Người cố gắng phòng bế mấy huyệt đạo của mình, tính dĩ giả loạn chân. Chi tiết, người lại quên mất một chi tiết. Đã tới mức này rồi, người còn muốn tiếp tục giả vờ là Bạch Liên Hoa già ngây thơ sao? Lam Lan Nguyệt khinh miệt nhìn về phía lão phụ nhân khả nghi đó. Khi phong thần nghe đến mấy chữ Bạch Liên Hoa già, mắt vốn đang nở nụ cười giả tạo trở nên cứng ngắc. Trên đời này vẫn chưa có ai dám nói mình như thế, càng không ai dám dùng những lời móc mẻ để nhục mạ mình. Quỷ La Sát này thật đúng là chán sống. Hoặc còn cũng dám lên mặt trước bản tôn. Bản tôn đã cho người đủ thể diện, người không biết phân biệt thì thôi, lại còn dám nhục mạ ta. Phong thần vừa nói vừa siết chặt hai tay chai sần, tựa như chỉ một giây sau sẽ bùng phát. Ta nghĩ người phải hiểu rõ vài điểm. Thứ nhất, người là không mời mà tới, không phải ta cầu người tới. hai là ngươi muốn tiếp cận ta nhưng lại tận lực giấu giếm, bị vạch trần còn dương oai. Ta dùng bạch liên hoa già khú để hình dung ngươi cũng chẳng có quá phận. Thứ ba, có phải người đang lên mặt hơi quá ở địa bàn của ta rồi hay không? Lam Lan Nguyệt quét mắt nhìn về phía tay áo của phụ nhân trước mắt, trực giác nói cho nàng võ công cao hơn mình, thêm nữa bà còn tự xưng là bản tôn, hẳn là một nhân vật lớn trong môn phái nào đó. Không biết lớn nhỏ, hôm nay ngươi phải xin lỗi bản tôn, bằng không ta không đảm bảo ngươi có thể đứng thẳng ra khỏi phòng chẩn này. Phong thần nhất quyết không tha, bà đã quen đứng trên cao, đương nhiên trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Vậy sao? Người đã tới quỷ trung đường, hẳn là từng nghe độc thuật của quỷ là sát ta. Ta thừa nhận võ công ta quả thật không bằng ngươi, nhưng có câu, mình thường dạy tránh. Bà cảm thấy mấy chầm độc này của ta, trong lúc giao tranh có khi nào không cẩn thận ngắm vào tạng phủ của bà. Độc trên mấy chầm này thấm vào tạng phủ, cho dù nội công của bà có cao tới mấy thì cũng trở nên vô lực thôi. Làm Lăng Nguyệt không vì địch mạnh tài yếu mà nao núng, ngược lại lấy ra 10 độc châm trong túi gắm bên người, dùng khăn tay lau đầu châm độc. Chỉ nghe tiếng xèo xèo, khăn tay bị độc châm ăn mòn, có thể thấy sức tàn phá của loại độc này. Chẳng lẽ lão phụ nhân người đến đây để gây sự sao? Thức thời thì nói cho chúng ta biết ai sai khiến người, không chừng còn có thể tha cho người một mạng. Hạ ca đã ngứa mắt lão bà tử này từ rất lâu, đã vậy còn coi thường đường chủ của các nàng. Phong thần thấy khăn tay của quỷ la sát bị ăn mòn, cũng suy nghĩ dùng vũ lực để giải quyết hay ngồi xuống giải quyết trong hòa bình, lại vừa biểu hiện ra bà không sợ gì. Trường hợp xấu nhất thì cái chết lưới sách, không thể không nói sách lược rút củi đáy nồi cực kỳ có tác dụng với phong thần. Dù sao, võ công của quỷ la sát quái dị, hơn nữa nhìn trình độ độc cũng không phải dạng vừa, cũng khó tránh khỏi sẽ bị ngộ thương. Bà là người tiếc mạng, trước mắt nên nhẫn nhịn, chờ có ngày sẽ xử lý nàng ta. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, quỷ đường chủ đã đón ra bản tôn ngụy trang. Vậy tóm lại, người muốn nói cái gì? Ta đã nói, ta muốn biết ai phái người tới. Nếu như ta đánh giá không sai địa vị của người trong bang phái, ít nhất cũng thuộc hàng trưởng lão. Quỷ là sát ta có tài đức gì mà khiến một vị như vậy để ý đây? Tuy rằng mới đến, nhưng danh hiệu quỷ trung đường đã được truyền bá khắp nơi, cây lớn hứng gió, nàng tất nhiên biết cao như vậy, nhất định sẽ có người ghen ăn tức ở. Đương nhiên cho rằng phong thần là do người nào đó phái tới điều tra nội tình của nàng. Không ai phái ta tới, ta chỉ là trong lúc đi dạo qua quỷ trung đường thì tới xem một chút. Nghe giang hồ đồn thổi y thuật của quỷ là sát, ta nghĩ muốn thăm dò thực hư, chỉ như vậy thôi. Phong thần không khỏi có chút cười nhạo, bà có nên hiểu rằng quỷ la sát tự cho là đúng. Hơn nữa, nàng ta nhạy cảm quá mức, vậy mà vẫn lại nhảy, dò hỏi người nào sai khiến mình. Bà chính là thánh thần của ngự phong đường. Làm Lăng Nguyệt thấy người trước mắt nói chuyện khí vận bình ổn, không có khuynh hướng hỗn loạn nào, hơn nữa trên mặt càng không có chút dao động, không giống như đang nói dối, không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ mình đa tâm. Cần nói đã nói hết, không chỉ thời gian của quỷ là sát người mới quý giá, thời gian của bản tôn cũng không thể bỏ lỡ. Lời đã nói hết, hoặc cho đi, hoặc chúng ta cứ tỉ thí một trận xem sao. Cho dù ta không thể đảm bảo có thể thắng người hoàn toàn, nhưng kết cục của hai tên hậu pháp có thể dễ dàng trong nháy mắt. Phong thần chau mày phát ra khí thế cường ngạnh, áp bức Lam Lăng Nguyệt. Đừng mở miệng nói lời ngông cuồng, kết quả vẫn chưa định đâu. Đồng Thanh và Hạ Ca vừa nghe người trước mặt mạnh miệng, không khỏi có chút không phục phản bác, hơn nữa còn làm động tác rút kiếm. Hạ Ca, Đồng Thành, hai người các người lui ra đi, mở cửa cho bà ta. Làm Lăng Nguyệt cũng không chần chờ, nàng sẽ không mạo hiểm dùng người bên mình làm tiền đặt cược, âm thầm nhớ kỹ hình dáng của phụ nhân trước mắt cùng với đặc điểm nốt ruồi sau tai, rồi sau đó đẩy bà ta rời khỏi. Vẫn là người thức thời, ta tin chúng ta sẽ còn gặp lại. Chỉ là lần sau gặp lại, ta sẽ không dễ dàng để người thoát, ít nhất cũng phải phế hai cánh tay của người. Phong thần mập mờ nhìn cánh tay của Lam Lăng Nguyệt, khóe miệng câu lên nụ cười quỷ quyệt. Sau khi ra khỏi phòng chẩn, tung mình nhảy lên nóc nhà quỷ trung đường, dọc theo mái ngói biến mất. Chủ tử, nữ nhân kia thật quái quỷ, lúc bà ta nói chuyện ta cảm thấy rét lạnh, hẳn là luyện tà công môn pháp gì rồi. Chờ phong thần biến mất, Hoa Ngạo Tuyết phân phó chữa bệnh bên ngoài, vẻ mặt suy tư, tới bên cạnh Lam Lăng Nguyệt. Đúng là tà môn, sau này quỷ trung đường phải tăng cường phòng bị, đừng để cho mấy người tà đạo lẻn vào. Trong đầu Lam Lăng Nguyệt không ngừng ẩn hiện nút ruồi đen bên tai phụ nhân kia, giống như nàng đã từng thấy, chỉ là nàng không tài nào nhớ nổi. Ngày hôm đó, Lam Lăng Nguyệt hầu như ở trong quỷ trung đường cùng Thương Yêu Nhi nghiên cứu một vài cách dùng thảo dược mới, phối ra được một vài thảo dược mới. Một ngày này có thể nói tạo ra được chiến tích mới, coi như không lãng phí thời gian. Hoàng cung. Từ lúc hạ triều tới giờ ngọ, chân mày hoàng thượng Âu Dương Diệp chưa từng giãn, trong đầu không ngừng vang vọng Vũ Kiệt thất bại biến mất, 8 vạn tướng sĩ không chống lại nổi 1.000 đạo tặc Hắc Phong. Đây quả thật là hoang đường tới cực điểm. Nghiền bút bị hất văng trên mặt đất trong ngự thư phòng, ông một mình lẳng lặng ngồi trên đồng ỷ suy nghĩ các việc phát sinh mấy ngày qua. Từ lúc Âu Dương Mạc Thần vào tù, biên quan sống yên gió lặng, bắt đầu náo loạn. Chẳng lẽ là số mệnh, chẳng lẽ không phải Âu Dương Mạc Thần thì không thể. Ngày lúc Âu Dương Diệp tức giận không chỗ trút, biên quan lại truyền tới một công văn đẫm máu. Đào Công Công nơm nớp lo sợ bưng trong tay, đưa cho hoàng thượng xong, vẫn không dám ngẩng đầu. Âu Dương Diệp cau mày mở công văn dính máu, không khỏi nổi gân xanh, chỉ vài dòng chữ nhưng ngực ông nặng nề kinh khủng, kìm nén nhìn đến hàng chữ cuối cùng, rốt cuộc không nhịn được phun máu lên công văn. Tay buông lỏng, công văn thuận thế rơi xuống đất, mấy chữ trên công văn: Vũ Kiệt bị treo trên phủ nha môn, đạo tặc hỏa thiêu phủ nha, càng thêm chói mắt. Hoàng thượng, ngày sao vậy? Truyền thái y, truyền thái y tới. Đào Công Công thấy hoàng thượng thổ huyết, cuống cuồng đỡ hoàng thượng, vừa dùng cái giọng the thé gào lên truyền thái y. Hồ thái y được hai thị vệ khiêng chạy như bay tới Càn Thanh Cung. Lúc này Đào Công Công đã đặt hoàng thượng lên đông sàng. Hồ thái y đặt hòm thuốc xuống bắt mạch cho hoàng thượng, rồi dùng ngâm châm trước tiên bước ra máu tụ ẩn trong lồng ngực, sau đó lấy một viên đan dược màu đen cho hoàng thượng uống. Uống xong một chén nước ấm, rồi ra hiệu nằm thẳng để khí huyết lưu thông. Hoàng thượng, thần cả gan hỏi một câu, đây không phải lần đầu tiên ngài thổ huyết đúng hay không? Hồ Thái Y nửa quỳ trước long sàng thận trọng hỏi. Dù sao đây là việc riêng của hoàng thất, ông chắc chắn phải cẩn thận một chút. Quả thật đây là lần thứ hai. Thái Y, có lời gì đừng ngại nói thẳng, trẫm sẽ thứ tội cho ngươi. Âu Dương Diệp không hề lảng tránh câu hỏi của Hồ Thái Y, thẳng thắn trả lời. Khí huyết hoàng thượng suy yếu đã là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa gần đây cảm giác thấp thỏm không yên khá lớn, ức chế kết thành mới gặp phải cảnh tượng thổ huyết. Loại tình trạng này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể. Sau này ngài nhất định phải điều tiết cảm xúc, đồng thời tránh chua cay trong đồ ăn, ăn nhiều đồ ăn mang tính ôn hòa. Hồ Thái Y tránh nặng tim nhẹ, liệt kê ra tình hình thân thể hiện tại của Âu Dương Diệp. Trẫm đã biết, người lui ra đi. Hoàng đế thở dài, vừa thổ huyết xong, dường như thoát cái trở nên tiều tụy hơn rất nhiều, cảm thấy uể oải. Hồ Thái Y lúc được Đào Công Công dẫn đường có đưa cho Đào Công Công một bình sứ trắng, bên trong là viên dược hoàng bộ khí quyết, dặn dò xong lượng thuốc rồi đem hòm thuốc rời khỏi. Sau khi đưa Hồ Thái Y rời đi, Đào Công Công vội vàng tiến vào hầu hạ Âu Dương Diệp, chờ sức khỏe Âu Dương Diệp bình phục lại đôi chút, trong đầu ông vẫn xoay quanh cái công văn dính máu. Lật qua lật lại cũng không ngủ được, thẳng tới chạng vạng, ông ra hiệu cho Đào Công Công đỡ ông dậy thay quần áo. Hoàng thượng, bây giờ đã là sẩm tối, Hồ Thái Y dặn ngài phải nghỉ ngơi nhiều. Đào Công Công vừa giúp Âu Dương Diệp mặc quần áo, vừa không quên nhẹ giọng nhắc nhở. Sự tình biên quan còn chưa giải quyết, sao ta có thể ngủ được chứ? Qua bài học này, xem ra trẫm không thể không nhận mình đã già. Vì căn cơ quốc mạch của Kim Hoa Quốc, để lề dân bách tính không một câu oán thán trong lúc ta trị vì. Theo ta tới Tổng Nhân Phủ. Khi Âu Dương Diệp nói ra những lời này đã không còn sự kiêu ngạo vốn có của một hoàng thượng, mà là một bộ dạng của con gà chọi thất bại, ủ dột. Đào Công Công muốn nói lại thôi, chuyện hoàng thất vốn là thứ một tên hoạn quan như gã không có quyền lên tiếng, chỉ là căn cứ vào hiểu biết của gã với Tam Vương gia Âu Dương Mạc Thần. Chuyến này hoàng thượng tới Tổng Nhân Phủ sẽ không trôi chảy, chung quy trận đỏ sức này hoàng thượng đã thua rồi. Âu Dương Diệp nhấp một ngụm nước ấm, được Đào Công Công đỡ ngồi lên xe xuất hành. Chỉ là lần này không dẫn theo nhiều đại nội thị vệ như lần trước, mà chỉ có hai người để phòng thân. Đích đến của chuyến đi này là Tổng Nhân Phủ. Trên đường tới Tổng Nhân Phủ, trong lòng hoàng thượng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Ông biết mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ là trong chốc lát thật không biết nên đối mặt Âu Dương Mạc Thần như thế nào. Là chính mình nói muốn giam hắn cả đời, cũng chính mình nói mãi mãi không cầu xin hắn. Hiện giờ hết thảy đều đổ sông đổ bể, ông cực kỳ rối rắm. Dù sao cũng là ngự mã cung đình, tốc độ chạy so với sai nha bình thường gấp 2, khoảng chừng qua nửa canh giờ, xe ngựa liền ổn định ở ngoài cửa lao Tổng Nhân Phủ. Ty chức thỉnh an hoàng thượng. Lao đầu Tổng Nhân Phủ sau khi nhìn rõ người đến là hoàng thượng thì cuống cuồng giấu bánh bao đang gặm trong tay quỳ xuống thỉnh an, mà các binh lính giữ cửa cũng nhao nhao quỳ xuống. Bấy giờ Âu Dương Mạc Thần đang nhâm nhi rượu trong phòng giam, trong khoảng thời gian ở nơi này uống rượu đã thành thú tiêu khiển duy nhất của hắn, một chén lại một chén một mình uống, quên hết mọi ưu sầu theo sau hắn. Chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp ngoài phòng giam truyền tới, Âu Dương Mạc Thần nhíu mày nhưng rất nhanh liền giãn ra, tập trung uống rượu, cái gì đến ắt sẽ đến. Tiếng bước chân dồn dập lại gần, được quản ngục dẫn, hoàng thượng và Đào Công Công nhanh chóng tới phòng giam Âu Dương Mạc Thần. Chỉ là cách bài biện chỗ này giống y đúc thời điểm mình tới lần trước, nhưng hôm nay ông không có khởi binh vấn tội như trước, mà vẻ mặt hiền hòa, thấy Âu Dương Mạc Thần không ngẩng đầu, mà chỉ chăm chú uống rượu, ông cố gắng kiềm chế, mở miệng trước. Mấy ngày nay, người vẫn sống tốt chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, Âu Dương Diệp không biết phải nói gì, bên trong phòng giam cách một song sắt rõ ràng là nhi tử máu mủ tình thâm, vậy mà hai người lại phải dùng cách hỏi thăm hời hợt hơn cả người dân. Âu Dương Mạc Thần làm như không nghe thấy, lại một ngụm rượu, hắn đã biết người này sẽ đến từ đâu, chẳng qua không ngờ ông ta lại hỏi mình sống tốt hay không, thật là một chuyện hoang đường đến nực cười. Ta biết, mấy ngày trước thái độ của ta với người quả thật không đúng, nhưng người thần là nhi tử, ít nhất phải hiểu được cái gì là hiếu đạo. Ta là chủ một quốc gia, cũng không thể mặc người càng quấy. Các đại thần trên triều đều nhìn vào ta chằm chằm. Ngày hôm đó, ta bất đắc dĩ mới nói những lời tàn độc với người. Âu Dương Diệp nhẫn nại mở miệng lần nữa, đây cũng là giới hạn của vị chủ một quốc gia. Âu Dương Mạc Thần nghe xong những lời Âu Dương Diệp nói, quay đầu lạnh lùng nhìn ông ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế nhạo, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Người cười cái gì? Một nụ cười châm chọc của Âu Dương Mạc Thần như một thanh kiếm sắc nhọn đâm thủng lòng tự tôn của Âu Dương Diệp. Ta cười người ngu ngốc, ta cười người hai mặt, ta cười người bằng mặt không bằng lòng. Mục đích của người tới hôm nay không phải là vì sự tình của Hắc Phong trại, biên quan rối loạn, quan vũ kiệt của người bị treo. Cho nên người mới nhớ tới còn có thể lợi dụng đứa nhi tử đang bị bắt giam cả đời, phải hay không? Âu Dương Mạc Thần thấy Âu Dương Diệp nói đến đây cũng không im lặng nữa, từng câu sắc bén đáp trả. Vì sao người bị bắt giam, tự người hiểu rõ, ngang nhiên đánh trẫm trước mặt bao nhiêu người, loại loạn thần tặc tử này đáng lẽ phải sớm xử trẫm. Trẫm chỉ bắt giam người là đã niệm tình phụ tử. Người trù tính tất cả những thứ này không phải là muốn trẫm tới gặp ngươi sao? Trẫm tới rồi đây, mặc kệ ngươi chăm chọc trẫm như thế nào, nhưng hôm nay trẫm đặt xuống tự trọng vì lê dân bách tính biên quan, trẫm không xấu hổ. Âu Dương Diệp nhớ tới chuyện Âu Dương Mạc Thần đánh mình má phải, chợt cảm thấy có chút đau nhức. Đúng thế, ta nên hiểu rõ, phụ hoàng của ta sai người hạ tiêu giao tán ta ở cùng yến để ta phát độc sớm, thiếu chút nữa đã mất mạng. Càng nên hiểu rõ, để dụ ta tiến cung, ông còn dùng tung tích của mẫu phi ta rồi bịa đặt mua đồ sóng ngôi. Khiến ta hiểu rõ nhất chính là người ngang nhiên nhục nhã mẫu phi trước mặt ta. Hành động khiến người ta giận sôi gan như vậy là thứ một phụ thân có thể làm sao? Đừng giả vờ giả vịt. Nếu người tới gặp ta thì phải biết yêu cầu của ta là gì. Người phải theo ta. Âu Dương Mạc Thần thấy Âu Dương Diệp bày ra bộ dáng nhún nhường thì giận không nơi phát tiết. Rõ ràng lỗi là do ông ta, nhưng lần nào cũng bịa đặt ra những lý do, đúng là một sự châm chọc lớn. Gương mặt Âu Dương Diệp sau khi bị Âu Dương Mạc Thần nói thâm trầm vô cùng, nhưng ông lại không thể bộc phát. Đàm phán ngày hôm nay tuyệt đối không thể bị vỡ nát, nếu không sự nghi ngờ ở bên ngoài với mình sẽ càng lúc càng lớn. Chuyện này dừng tại đây đi. Hiện giờ trẫm hạ chỉ, Tam vương gia Âu Dương Mạc Thần vô tội được thả, khôi phục chức vụ như trước, bổ nhiệm đại nguyên soái diệt tặc. Âu Dương Diệp thấy Âu Dương Mạc Thần nói như vậy, liền thuận thế tuyên bố bổ nhiệm Âu Dương Mạc Thần. Tam vương gia, hoàng thượng đã hạ chỉ, ngày mau mau ra khỏi phòng giam tạ ơn đi. Sau khi Âu Dương Diệp tuyên bố, Âu Dương Mạc Thần không nhúc nhích, Âu Dương Diệp đưa mắt nhìn Đào Công Công, Đào Công Công đáp lại lời của hoàng thượng một lần nữa. Vì sao ta phải tạ ơn? Bổ nhiệm là ông ta tự chủ trương, ta cũng không đồng ý. Còn người Âu Dương Mạc Thần băng lãnh, Âu Dương Diệp tưởng vài lời qua lo tắc trách là hắn có thể đồng ý sao? Bản thân đã mưu tính nhiều ngày như thế, ngày ngày chịu đựng bị giam cầm bên trong song sắt ở đây chỉ vì một mục đích, đó là muốn Âu Dương Diệp quỳ xuống cầu xin mình tha thứ. Không đạt được mục đích này, hắn sẽ không bỏ qua. Người đang làm trái thánh chỉ, người có biết làm trái thánh chỉ sẽ bị tội gì hay không? Âu Dương Diệp giận dữ, lúc nói có chút run rẩy. Ta đã nói, muốn chém muốn giết cứ tự nhiên. Nếu muốn ta rời khỏi nơi này thay người đi đánh Hắc Phong trại, thế thì phải thực hiện từng điều kiện của ta. Âu Dương Mạc Thần không tỏ ra nao núng trước long uy của Âu Dương Diệp, ngược lại nói ra chuyện mất đầu nhẹ như trò chơi. Cái gì? Người muốn trẫm làm cái gì? Âu Dương Diệp có chút nghi ngờ, ông không nhớ Âu Dương Mạc Thần từng nói gì trước đó. Muốn ta ra khỏi Tông Nhân Phủ, trừ phi ngươi quỳ xuống cầu xin ta, bằng không ta thà bị giam suốt đời. Giọng nói Âu Dương Mạc Thần lạnh lẽo, không có chút ấm áp nào. Âu Dương Diệp sau khi nghe được điều kiện của Âu Dương Mạc Thần nổi giận, hôm nay ông đã là vứt thể diện tới cầu hòa, hành động của Âu Dương Mạc Thần đã khiêu chiến cực hạn của ông. Tam vương gia, lời này của người tuyệt tình quá, hoàng thượng dù sao cũng là sinh phụ của ngài, loại chuyện nhi tử bắt sinh phụ của mình quỳ xuống truyền đi là trái thiên lý, lên án hành vi đạo đức. Tốt xấu gì, ngài cũng nên cho hoàng thượng chút sĩ diện. Hiện giờ thân thể hoàng thượng rất yếu, Hồ Thái Y nói không thể tiếp nhận bất cứ kích thích nào. Lão nô khẩn cầu ngài lùi một bước, cố gắng suy nghĩ, đừng xúc động rồi làm ra chuyện hối hận cả đời. Đào Công Công khom người tiến tới, tận tình khuyên bảo, muốn khuyên Âu Dương Mạc Thần. Dù sao điều kiện này không thể nào thực hiện được, hiểu rõ thời thế trước mắt mới là người tài giỏi, mới là thượng sách. Âu Dương Mạc Thần trầm mặc không đáp, không khí nhà tù ngưng động giống như bị đóng băng. Âu Dương Diệp cũng nản lòng, theo tình hình hiện tại, nếu như mình không đáp ứng, Âu Dương Mạc Thần cũng sẽ không đồng ý đề nghị của mình. Thở dài, chuẩn bị rời đi, đã đàm phán không có kết quả, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn lưỡng bại câu thương, là Âu Dương Mạc Thần lựa chọn giam cả đời. Lúc Âu Dương Diệp nhấc chân chuẩn bị rời đi, Âu Dương Mạc Thần vẫn luôn trầm mặc suy nghĩ, liền mở miệng lần nữa. Ta có thể bỏ cũ thầy mới, điều kiện ngươi quỳ xuống cầu xin của ta. Nhưng ngày mai, ngươi phải lâm triều hạ chỉ, công khai sự việc ngày hôm đó ở Càn Thanh Cung, nhận sai về mình ở trước mặt mọi người. Đây là bước lui cuối cùng của ta. Nếu như người vẫn không đồng ý, vậy chúng ta không cần thiết phải đàm phán. Làm như thế, mặc dù sẽ khiến hắn bị tổn hại danh tiếng, nhưng cũng không tốt hơn bởi vì biên quan biến loạn mà trở thành hôn quân của người đời. Chỉ cần không quỳ xuống nhận lỗi, Âu Dương Diệp có thể chịu đựng được. Được, trẫm đáp ứng người. Bây giờ người có thể rời khỏi cùng trẫm. Âu Dương Diệp im lặng vài giây, cuối cùng buông ra một câu. Âu Dương Mạc Thần nghe được Âu Dương Diệp đồng ý, liền lấy ra chìa khóa phòng giam ở bên hông, vô cùng thành thạo trước đôi mắt kinh ngạc của Âu Dương Diệp, bước ra ngoài. Còn có một điều kiện, chìa khóa phòng giam là ta ép tên Dạ Phong đưa, người không cần phải tới đây xử trí Dạ Phong. Sau khi ra khỏi phòng giam, Âu Dương Mạc Thần tự như nghĩ tới điều gì, điền quay trở vào cầm lấy hộp đựng thức ăn đặt trong góc. Nhớ tới tên Dạ Phong luôn nơi này bị mình lừa gạt, nên trước khi rời đi, tranh thủ làm chuyện tốt cho gã. Hóa ra các người là huynh đệ đồng lòng. Lần này trẫm sẽ không trách tội hắn. Nhưng nếu lần sau để ta bắt được, ta sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới. Âu Dương Diệp cũng không dám trắng trợn xử trí Dạ Phong, dù sao gã ta cũng là đứa con trai duy nhất của Lão Vương. Lần này coi như thuận thế cho Lão Vương chút thể diện. Khi đoàn người từ trong nhà lao đi ra ngoài, Âu Dương Mạc Thần hít thở không khí trong lành, trong lòng cũng không còn ngẹn tức. Nhưng hắn và Âu Dương Diệp vẫn duy trì khoảng cách, nhìn lướt qua không giống như phụ tử, ngược lại giống như hai oan gia đang ghét bỏ lẫn nhau. Người ngồi cùng xe về với trẫm đi. Âu Dương Diệp phá vỡ im lặng giữa hai người, nói: Xe ngựa hoàng thượng ta trèo không nổi, ta sẽ tự thuê xe. Cáo từ. Âu Dương Mạc Thần cự tuyệt thẳng thừng, rồi vẫy vẫy tay với một chiếc xe ngựa đang phi nhanh trên đường, trực tiếp lên xe, rời đi. Bởi vì không muốn tiếp xúc với Âu Dương Diệp, cho nên Âu Dương Mạc Thần mới bắt tạm một chiếc xe ngựa, nhưng đến khi vào trong xe thì có chút hối hận. Xe ngựa không hẳn sạch sẽ, bên trong còn có một nữ tử tóc tai sơ xác, khiến Âu Dương Mạc Thần cau mày. Khách quan, bây giờ ngài muốn đi đâu? Ngài từ lúc lên xe tới giờ không nói tiếng nào. Ngài không nói, sao ta biết đi đường nào? Tuy rằng tài phu xe chạy đường đối với thiếu niên vừa lên xe có chút kinh hoảng, nhưng vì kế sinh nhai vẫn kiên trì bắt chuyện cùng hắn. Cho ta xuống ở Phù Dung lâu là được rồi. Giọng nói Âu Dương Mạc Thần lạnh như băng truyền đến từ trong xe. Được. Tài phu xe dõng dạc đáp lời, sau đó tăng tốc. Âu Dương Mạc Thần khổ sở trong xe, xe ngựa trống không, hắn cố gắng rút vào trong góc hơi hơi sạch, bàn tay siết chặt hộp đựng thức ăn đặt trên xe. Thật không ngờ đường đường là một vương gia như hắn lại có lúc chật vật như này. Mặc dù Âu Dương Mạc Thần ngồi lên xe ngựa đi trước Âu Dương Diệp, nhưng dù sao xe ngựa của Âu Dương Diệp cũng là của hoàng gia, tốc độ lớn hơn so với xe ngựa bình dân. Chẳng bao lâu xe ngựa Âu Dương Diệp đã song song. Nhìn xe ngựa của Âu Dương Diệp ở bên ngoài, đôi mắt Âu Dương Mạc Thần lạnh lẽo, lập tức nói với phu xe. Chúng ta rẽ vào ngõ nhỏ đi đi. Sao? Đi vào ngõ nhỏ sẽ rất xa, đường lớn này là đường nhanh nhất rồi. Tài phu xe có chút kinh ngạc, đang im đẹp tự dưng lại muốn đi đường vòng. Ta bảo người rẽ thì người cứ rẽ, sẽ trả không ít bạc cho người đâu. Âu Dương Mạc Thần bình sinh rất ghét phải giải thích, tỏ ra vô cùng khó chịu. Phu xe bất đắc dĩ, chỉ có thể gấp gáp đổi hướng, rẽ phải tại ngã ba phía trước cách không xa, tách khỏi hướng đi với xe ngựa Âu Dương Diệp, giống như tình cảm phụ tử vậy, lệch khỏi quỹ đạo, khiến hai đường thẳng song song, càng lúc cách càng xa. Lúc xe ngựa đi qua ngã ba rẽ vòng qua con đường sầm uất, Âu Dương Mạc Thần dốc màn xe, hít thở bầu không khí bên ngoài. Lúc xe ngựa chạy qua phủ trạch có chữ Lam phủ, Âu Dương Mạc Thần ra hiệu cho phu xe dừng lại chờ, còn hắn thì sửa sang quần áo, cầm lấy hộp đựng thức ăn trong tay, xuống khỏi xe ngựa. Lúc tới bên ngoài cửa Lam phủ, bị hai gia đình thủ vệ cản lại. Vị công tử này, không biết ngài đến Lam phủ tìm ai? Người đi thông báo đại tiểu thư Lam phủ Lam Lăng Nguyệt, công tử tìm nàng ấy có chuyện quan trọng. Âu Dương Mạc Thần cứng rắn đổi chữ vương thành chữ công tử, có lẽ hắn sinh ra đã mang khí tức vương giả, nên vừa mở miệng đã khiến gia đình thủ vệ sợ hãi. Vừa nghe thấy là đến tìm đại tiểu thư, thủ vệ tự nhiên không dám thờ ơ. Chuyện hồi tiểu thư mới hồi phủ, thủ vệ bọn họ lúc gặp mặt người lạ không dám lên mặt nữa. Một tên gia đình đưa mắt với tên còn lại, rồi khách sáo nói: công tử chờ một chút, ta nhanh chóng đi bẩm báo. Gia đình thủ vệ Trương Vũ chạy đến Nguyệt Thanh Uyển. Lúc này Lam Lan Nguyệt đang trong hậu hoa viên nghiên cứu hoa mai mới nở. Hoa mai tươi mát thanh nhã, làm cho ngày đông rét lạnh thêm vài phần đỏ rực. Nàng suy nghĩ, hoa mai này chịu được cái lạnh như thế, vậy có thể dùng thân rễ làm một vị thuốc để chế ra loại thuốc mới. Tiểu thư, Trường Vũ cầu kiến. Lúc này, ngoài cửa hậu hoa viên, Nguyệt Trúc bảo Trường Vũ đứng ngoài chờ, nàng đi thông bẩm. Trường Vũ là ai? Hắn tìm ta có chuyện gì? Lam Lăng Nguyệt cố gắng phủi bụi bẩn dính trên tay từ thân rễ hoa mai, đứng dậy, đôi mắt xẹt qua tia nghi vấn. Là gia nô giữ cửa, nói là có vị công tử tìm ngài. Nguyệt Trúc thuật lại lời của Trương Vũ vừa nói. Nghe tới hai chữ công tử, Lam Lăng Nguyệt nhíu mày, nàng không nhớ mình có quen công tử nào. Dù sao, thời gian ở Kim Hoa Quốc không lâu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Liền từ trong bụi hoa đi ra, mà lúc này Trương Võ đang ngó trái ngó phải. Lúc nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt đi ra, trên mặt thoáng qua một tia khẩn trương. Công tử tìm ta bên ngoài, có tướng mạo như thế nào? Lam Lăng Nguyệt quét mắt qua Trương Vũ, sau đó lạnh giọng chất vấn. Cao cao, lạnh lùng. Trường Vũ không nhìn kỹ Âu Dương Mạc Thần, đại tiểu thư bảo gã miêu tả, trong khoảng thời gian ngắn như thế, sao nghĩ ra được từ để hình dung, trì trệ một hồi mới lên tiếng. Hỏi người cũng bằng thừa, đi trước dẫn đường đi. Lúc tới cửa chính, Lam Lan Nguyệt liền nhìn thấy một nam tử mặc cẩm bào màu đen quay lưng đứng cạnh con sư tử đá của Lam phủ, trong tay cầm một hộp đựng thức ăn. Phản ứng đầu tiên của Lam Lăng Nguyệt khi nhìn thấy bóng lưng chính là Âu Dương Mạc Thần. Mấy ngày không gặp, liền không biết cách gọi người sao? Âu Dương Mạc Thần cảm thấy phía sau có ánh nhìn cực nóng, xoay người, lúc nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt đầu tóc lộn xộn, đang ngẩng nhìn, chân mày không khỏi cau lại. Ta không phải cầm tinh con chó, đương nhiên sẽ không gọi người. Cơn gió nào thổi thần vương tới? Có phải ở trong tông nhân phủ chán quá nên ra ngoài dạo chơi một chút? Lam Lăng Nguyệt không ngừng tự nhủ, bình phục lại tâm tình, chỉ là không biết tại sao vừa nhìn thấy Âu Dương Mạc Thần sẽ nhớ tới chuyện xảy ra 5 năm trước. Tim mất kiểm soát đập nhanh hơn, thật là cái loại cảm giác chết tiệt. Âu Dương Mạc Thần cũng không nhiều lời mà chỉ ngoắc ngoắc ngón trỏ, ý bảo Lam Lăng Nguyệt lại gần. Dù sao, nói chuyện với khoảng cách xa như vậy khiến hắn vô cùng không thoải mái. Hơn nữa còn có hai tên nô tài giữ cửa Lam Phủ vẫn đang ở đây, điều này khiến hắn có chút để ý. Mặc dù Lam Lăng Nguyệt không nguyện ý, nhưng ngón trỏ ngoắc ngoắc, mình liền nghe theo. Nàng càng không muốn dây dưa trước cửa Lam Phủ, truyền tới tai mẹ con Kiều Di Nương, không chắc lấy ủ ra mua đồ gì. Kết quả cực kỳ không tình nguyện, vén y phục lên tới chỗ Âu Dương Mạc Thần. Ta vừa được phóng thích, chỉ là tình cờ đi ngang qua, tới đây trả hộp đựng thức ăn lại cho ngươi. Âu Dương Mạc Thần sau khi Lam Lăng Nguyệt tới gần, sắc mặt có chút mất tự nhiên, quay mặt đi chỗ khác, đưa chiếc hộp đựng thức ăn cho nàng. Coi như người còn có lương tâm, đã được thả ra rồi, vậy sau này cố gắng làm người. À, phải là cố gắng làm vương gia. Lam Lăng Nguyệt không để ý tới đôi tay còn dính bùn, nhận lấy hộp đựng thức ăn mà Âu Dương Mạc Thần đưa tới. Chỉ là khi bàn tay dính bùn của nàng sắp chạm vào hộp đựng thức ăn, chỉ nghe tiếng lạch cạch, hộp đựng thức ăn rơi đổ trên mặt đất. Âu Dương Mạc Thần, người có ý gì? Không muốn đưa thì đừng đưa. Lúc bản tiểu thư chìa tay nhận thì rơi xuống đất, người là đang cố ý sao? Tài Lam Lăng Nguyệt trống không, u oán quát mắng Âu Dương Mạc Thần. Lam Lăng Nguyệt, có ai bảo ngươi rằng ra cửa phải rửa tay chưa? Trên tay người toàn là bụng đất, còn dám nhận đồ. Người có biết tí gì về vệ sinh hay không? Người có biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sĩ hay không? Âu Dương Mạc Thần vốn ưa sạch sẽ, lúc nhìn thấy bàn tay đầy bùn của Lam Lăng Nguyệt phản ứng như vậy cũng là bình thường. Âu Dương Mạc Thần chưa dứt lời nhưng lại khiến Lam Lăng Nguyệt bốc lên lửa giận, dám nói nàng không giữ vệ sinh. Đáng ghét hơn chính là chuyện bé xé to nhục nhã nàng, nói nàng không có lễ nghĩa liêm sĩ, nàng sẽ cho hắn mở mắt xem thế nào là lễ nghĩa liêm sĩ. Nghĩ tới đây, Lam Lăng Nguyệt nhào tới, chìa hai tay về phía người Âu Dương Mạc Thần, miệng kêu gào, sờ sờ, để ngu giận, để người có cớ. Ta tức chết ngươi. Lúc Âu Dương Mạc Thần thấy Lam Lăng Nguyệt u oán nhìn mình, phát hiện ra điều gì đó, không khỏi bước lùi về sau một bước, nhưng vẫn bị chậm. Đến khi hắn kịp thời phản ứng, trên cẩm bào màu đen đã in dấu bùn hai bàn tay. Hai dấu tay này khiến tâm trạng Âu Dương Mạc Thần hạ thấp đến độ đóng băng. Nữ nhân này thật vô pháp vô thiên, thế nhưng hiện giờ hắn lại không để ý nhiều như vậy. Nhớ tới dấu tay trên y phục, hắn cảm thấy như có rất nhiều con sâu bọ bò lởm ngởm cả người, cực kỳ ngứa ngáy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cái này gọi là có qua có lại, đáp lễ cái lễ nghĩa liêm sĩ của ngươi. Làm xong hết mọi thứ, sắc mặt Âu Dương Mạc Thần xám nguyết, Lam Lăng Nguyệt cảm thấy cơn hờn giận chằng ở ngực được phát tiết. Lam Lăng Nguyệt, ngươi là ả đàn bà chanh chua, ngươi thật đúng là khắc tinh của bản vương. Bản vương gặp ngươi đúng là xui xẻo tám kiếp. Món nợ ngươi thiếu bản vương lại tăng thêm một. Chúng ta cứ chờ xem, sẽ có lúc ngươi phải khóc. Âu Dương Mạc Thần nói ra những lời này có thể là rít ra từng chữ, nhưng hiện giờ không có thời gian để tính sổ Lam Lăng Nguyệt, hắn phải cấp tốc trở về tắm rửa, thay y phục. Lúc Âu Dương Mạc Thần ngồi lên xe rời đi, Lam Lăng Nguyệt mới giật mình, hình như Âu Dương Mạc Thần nói mình lại nợ hắn thêm một, hắn dùng từ lại, không phải hắn đã phát hiện ra chuyện của 5 năm trước chứ. Lúc xe ngựa đến Thần Vương Phủ, Âu Dương Mạc Thần sắc mặt âm trầm nhảy xuống khỏi xe ngựa, không nói hai lời, liền đâm thẳng đến phòng tắm, hoàn toàn bỏ mặc phu xe đang kêu đòi tiền. Vì công tử này, ngài vẫn chưa trả tiền. Mặc dù người đánh xe nhìn thấy dòng chữ Thần Vương Phủ thì trong lòng có chút e sợ, nhưng chợt nhớ tới số tiền còn thiếu, cơ thể gồng cứng. Nếu như hôm nay gã không mở miệng, nghĩa là hôm nay làm không công rồi. Âu Dương Mạc Thần tiến vào phủ, Vương quản gia nghe được tin cuống cuồng ra đón, gặp chân sau đó quỳ xuống. Vương gia cuối cùng đã trở về. Đương nhiên, Vương quản gia tự động bỏ qua hai dấu tay bằng bùn in trên người chủ tử. Giao người ba chuyện. Thứ nhất, lập tức chuẩn bị dược dục cho ta. Thứ hai, trong lúc chờ ta tắm rửa thì ngươi đốt cái cẩm bào này đi. Ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy nó. Thứ ba, đưa cho tên phu xe 10 lượng bạc rồi bảo hắn biến khỏi đây. Mặc dù Âu Dương Mạc Thần sắc mặt khói đăm đăm nhưng vẫn cố nén cảm xúc phân phó Vương quản gia. Lão nô sẽ chuẩn bị ngay. Vương quản gia đưa Âu Dương Mạc Thần tới phòng tắm rồi mới lấy 10 lượng bạc ra khỏi Thần Vương phủ. Bình thường phu xe chở một người mới được vài văn tiền, lần này lại được gấp 10 lần, bằng với tiền ăn nửa năm của gia đình đông người, lập tức cười toe toét, ngồi lên xe ngâm nga ca hát, phóng xe rời khỏi. Âu Dương Mạc Thần đổ bỏ hai bồn dược dục, tốn hai canh giờ bên trong dược dục mới mặc chiếc áo lót bước ra ngoài. Lúc này trời đã tối, Hắc Phong đang ở tiền thính ngẩn người nhìn bàn thức ăn, mặc dù bụng đang kháng nghị nhưng ông vẫn ngóng trông đồ đệ ông tới. Lúc Âu Dương Mạc Thần thay xong y phục ra ngoài, thấy Hắc Phong đang mông ngóng mình, cả bàn đầy thức ăn chưa hề động đũa, lên tiếng hỏi. Người không ăn sao? Sao không sai người báo cho ta biết? Nếu như nói cho ta biết, ta sẽ tới đây sớm một chút. Sư phụ biết còn ưa sạch sẽ, ở trong lao tù mấy ngày, tốn thời gian tắm rửa sạch sẽ, bằng dược dục cũng không có gì to tát. Dù sao ta cũng không đói. Hắc Phong quay mặt, chỉ là vừa dứt lời, bụng không biết phối hợp đánh lên vài tiếng. Tình hình bất ngờ này khiến Hắc Phong xấu hổ. Âu Dương Mạc Thần giả vờ không nghe thấy gì, chủ động gắp một miếng đùi gà vào trong bát. Hắc Phong vẫn im lặng như cũ, nhưng giờ đây vô thanh thắng hữu thanh. Sau bữa cơm, Hắc Phong không ngừng ợ hơi, Vương quản gia thức thời dâng lên nước sơn trà mới nấu để Hắc Phong uống. Đồ đệ, coi như người đã ra ngoài, ở trong lao tù mấy ngày nay thân thể xương cốt ra sao? Lại đây vi sư bắt mạch cho ngươi. Hắc Phong theo thói quen đặt lên cổ tay Âu Dương Mạc Thần bắt mạch cho hắn, chỉ cần mạch tượng của hắn có dấu hiệu bất ổn sẽ cho hắn dùng dược hoàng ngay lập tức. Chỉ là ngoài dự liệu của ông, từ sau khi đồ đệ bị độc phát được quỷ la sát chữa trị, mạch tượng trở nên bình ổn hơn rất nhiều. Mạch tượng ổn định, nhịp đập đều đều, nội lực không bị tiêu hao nhiều. Dấu hiệu này không tệ lắm. Mặc dù lần trước đồ đệ con phát độc sớm, nhưng lại là phúc. Y thuật quỷ la sát quả là không hề tệ. Có lẽ do tác dụng máu của báo mắt đỏ, đương nhiên cũng là duyên phận tạo hóa của con. Hiện giờ con đã bình an trở về, vậy thì vi sư không cần phải nhắc nhở con. Ngày mai đi gặp quỷ la sát. Trên đời này ngoại trừ Nguyệt Nhi có y thuật cao hơn ta một chút, thật đúng là không gặp được người thứ hai, thật sự rất thú vị. Lúc này, Hắc Phong đang hứng chí bừng bừng, đam mê lớn nhất trong cuộc đời ông chính là được đấu với người khác. Nếu không được đấu, ông sẽ cảm thấy cả người bứt rứt. Y thuật của Lam Lan Nguyệt cao hơn cả sư phụ sao? Lam Lan Nguyệt, quỷ la sát, hai người đó hình như có chút gì đó liên quan tới nhau. Nếu không phải ngũ quan Nam Lăng Nguyệt và quỷ la sát khác nhau một trời một vực, thì có lẽ hắn vẫn sẽ tiếp tục hồ nghi như trước. Nhưng các nàng ấy thật sự có vài điểm tương đồng, nhưng trong phút chốc hắn không nói sao được. Âu Dương Mạc Thần âm thầm so sánh hai người, chẳng qua vừa nghĩ tới Lam Lăng Nguyệt, sắc mặt hắn trở nên tối tăm vô cùng. Được rồi, đã khuya rồi, đồ đệ con mau luyện nội công tâm pháp. Mặc dù hiện giờ mạch đập của con khá ổn, nhưng không thể bởi vì may mắn mà lơ là luyện công. Vi sư cũng đi nghỉ đây. Đêm đen chậm rãi rút đi theo người hắc y thần bí, trời cũng từ từ chuyển sáng. Âu Dương Mạc Thần vẫn theo thói quen dậy từ canh tư, bắt đầu luyện kiếm. Trong nháy mắt đã tới canh năm, nhưng hắn không gấp rút thượng triều. Hắn chờ thánh chỉ của Âu Dương Diệp tuyên bố xong thì ngày hôm sau hắn mới lâm triều. Mà trên triều lúc này, Âu Dương Diệp quét mắt về vị trí Âu Dương Mạc Thần, thấy trống không, trong lòng ông bị đâm đau nhói. Ông đoán chắc hẳn nhi tử này đang chờ thánh chỉ của ông, mà ông đã đáp ứng tất nhiên sẽ viết, ra hiệu cho Đào Công Công đọc thánh chỉ trước mặt các vị đại thần. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, sự kiện phát sinh vào 15 tháng Giêng, nguyên do bắt đầu từ một câu nói đùa của Trẫm. Trẫm có ý định cải thiện lại tình nghĩa phụ tử với thần vương, nhưng lại dùng sai cách, biến khéo thành phụng, mới xảy ra xung đột. Mỗi ngày Trẫm tự xét lại, kỳ thật là lỗi của Trẫm. Trẫm thân là chủ một quốc gia, đã sai sẽ phải sửa. Hôm nay hạ thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, thần vương vô tội phóng thích, khôi phục lại chức vụ ban đầu. Châu phù thiên hạ, hoàng bích quy triệu, khâm thử. Đào Công Công đọc xong thánh chỉ, phe thái tử đứng dưới, sững sờ, sững sốt. Hoàng thượng xin lỗi trước mặt mọi người, hơn nữa cần chiếu cáo thiên hạ, bọn họ không nghe lầm chứ. Nhưng ngoài việc thánh chỉ này đánh lên mặt hoàng thượng, còn khiến cho phe cánh thái tử bị tổn thương nặng nề. Nghĩ đến mấy ngày nay bọn họ luôn ăn ngủ không yên, lại thành như một trận xiết khỉ. Phe cánh thần vương hấn hở ra mặt, còn bè lũ thái tử tên nào tên nấy mặt xám xịt, hơn nữa còn tổn thất vài tên đại tướng. Biểu hiện của các vị ái khanh bây giờ, chẳng lẽ có ý kiến với thánh chỉ của Trẫm sao? Âu Dương Diệp lúc này sao có thể vui vẻ hòa ái với phe cánh của thái tử, đều là một lũ bất tài vô dụng. Nếu như trong số bọn chúng có thể nhặt ra một tên tới biên quan dọn dẹp đám thổ phỉ, ông cũng không cần phải mất hết thể diện như này. Vì thần sợ hãi, chúng thần tử nhao nhao quỳ xuống cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám. Nhiệt độ hiện giờ trên triều có thể nói đạt tới mức không độ. Ai nấy đều nơm nớp quỳ, rất sợ nói nhiều thêm thì cái đầu sẽ được chuyển chỗ. Đúng là một đám phế vật, bãi triều. Âu Dương Diệp đập mạnh vài cái lên lòng ỷ, đứng dậy rời khỏi. Ông thà quay về ngự hoa viên ngắm hoa còn hơn nhìn đám ăn không ngồi rồi vô dụng này. Bên dưới vừa thấy hoàng thượng rời đi, các đại thần vội vã ra khỏi đại điện. Có câu long uy rung trời, lúc này ngay cả Sở thừa tướng cũng chưa bình tâm lại được. Khốn kiếp, thật sự cực kỳ khốn kiếp, chẳng những không chỉnh chết Tam vương gia, ngược lại còn tát lại chúng ta một cái thật mạnh, thật sự lại tức chết lão phu rồi. Tả Uyên thổi sâu trừng mắt, cơn giận nghẹn trong bụng giờ mới có thể phát tiết. Tả lão, hãy nhớ rõ hiện giờ đang là thời điểm nhạy cảm, nếu như bị kẻ có mưu đồ nghe thấy, chính là có hại chứ không có lợi đối với chúng ta. Nhẫn nhịn đến khi gió im biển lặng. Sở Bác ngược lại vẫn giữ được bình tĩnh, khuyên Tả Uyên. À nha, ta còn tưởng ai ở đây đang thổi râu trừng mắt, hóa ra là Tả lão đầu. Thấy tiểu tử Mạc Thần được rửa sạch nỗi oan, nên người mới lửa giận công tâm. Xem ra lửa giận này không tệ, nếu to thêm một chút, chắc Tả lão đầu ông sẽ tới thẳng chỗ Diêm Vương báo cáo rồi. Tinh thần Dạ Vương phấn chấn, chẳng có chút nào là bị cơn tức giận của hoàng thượng ảnh hưởng, trái lại còn qua đây chế giễu Tả Uyên. Ai bảo mấy ngày hôm trước lão nhân này ngông cuồng quá mức. Dạ Vương, ông giữ mồm giữ miệng cho tốt đi, cho dù gặp Diêm Vương ta cũng sẽ kéo ông theo cùng. Ông tỏ vẻ cái gì chứ? Ta nghe nói thần vương khá gay mắt với Tịnh Vũ nhà ông. Ngoài kia còn có tin đồn Tịnh Vũ nhà ông cả ngày dán chặt. Phương pháp giáo dục của ngài thật đúng là đặc biệt, da mặt dày kiểu này chắc di truyền từ gia tộc rồi. từ khi nữ nhi của mình lên làm thái tử phi, Tả Uyên đâu còn tiếp nhận mấy lời sỉ nhục kiểu này, tất nhiên phản kích lại càng thêm gay gắt. Lời Tả Uyên khiến vẻ mặt đang vui mừng của Dạ Vương có một tia khác thường. Suy nghĩ nói thế nào đi chăng nữa, Dạ Vương ông cũng là một đời anh minh, chỉ tiếc sinh ra một nữ nhi tình vũ, bộ mặt già của ông đúng thật là không biết giấu đi đâu. Cho dù trận chiến này chúng ta không phải người thắng, ta nghĩ chỗ đứng của Dạ Vương ông cũng chẳng tốt hơn là mấy. Dẫu sao Âu Dương Mạc Thần cũng chẳng có hứng thú đối với nữ nhi của ông đâu. Hiển nhiên Tả tướng cảm thấy lửa giận chưa đủ mạnh, nên trước khi đi còn bổ thêm một đao vào Dạ Vương. Sự biến đổi lớn trên triều ngày hôm đó, ngày sau khi hạ triều, như nước lũ tràn đê từ hoàng cung đổ về Hoa Đô. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dẫn tới bách tính Hoa Đô bàn tán sôi nổi. Có người cho rằng hoàng thượng có tấm lòng bao dung, nhẫn nhục để làm chuyện lớn, vì bách tính thiên hạ mà không ngại bôi nhọ danh dự của mình, chỉ vì muốn trở về cho thiên hạ thái bình. Lại có người nói Tam Vương gia văn võ song toàn, sau khi xử oan bị bỏ tù, cuối cùng được sửa lại án sai. Cũng có người truyền rằng quan hệ giữa hai cha con hoàng thượng và Tam Vương gia bất hòa. Cuối cùng hoàng thượng đi sai một nước, vì muốn cứu vãn tổn thất nên mới không thể không cúi đầu. Đương nhiên có rất nhiều lời truyền nói, đến nỗi chân tướng như thế nào cũng chẳng có mấy người truy cứu. Thứ bọn họ ham thích chẳng qua chỉ là có chuyện để tán gẫu, sau khi cơm no rượu say, nhích từng tí một lại gần sự huyền bí và thần thánh của hoàng cung. Lúc bấy giờ, trong phủ thái tử, sắc mặt thái tử phi nhăn nhúm cực điểm. Nương nương, ngài cần phải cẩn thận, để mảnh vỡ cứa vào ngón tay. Thái tử phi tả nghe sang, nghe được tin toàn bộ nữ ám vệ phái đi, chết không một ai sống sót, liền nổi trận lôi đình, đập phá toàn bộ đồ đạc trong phòng. Đám nữ ám vệ đều là con át chủ bài của ả. Ả vì bồi dưỡng các nàng mà đã tiêu hao bao tâm huyết, vậy mà cũng không đỡ nổi một đòn, làm sao ả có thể cam tâm. Móng tay hẹp dài gắt cao nắm lấy mảnh vỡ trên bàn gỗ đàn hương, đến khi đầu ngón tay có cảm giác đau, ả mới buông mảnh vỡ. Tất cả cút ra ngoài cho ta, bản cung muốn yên tĩnh một mình. Tả Nghê Sang cố nén ngọn núi lửa đang ùng ùng sắp phun trào, đuổi hết tỳ nữ trong phòng. Lần này ả thật sự đã thua hoàn toàn. Lúc này thái tử Âu Dương Dục Hy cũng đang vẻ mặt âm u từ hoàng cung trở về phủ thái tử. Vừa đi qua đại môn phủ thái tử, liền nhìn thấy nô tỳ thiếp thân của thái tử phi Lộng Nguyệt hớt hải tới bẩm báo. Thái tử gia, ngày mau tới tẩm cung của thái tử phi. Hiện giờ tâm trạng thái tử phi vô cùng không tốt, từ sau khi nhận được tin tức vào sáng sớm chưa uống một ngụm nước nào. Lộng Nguyệt tỏ ra lo lắng. Bản điện đã biết, người đi phân phó trù phòng hầm chút cháo hòa, bừng tới tẩm cung của thái tử phi đi. Âu Dương Dục Hy nghe được tin Tả Nghê Sang giận dỗi, gương mặt vốn u ám càng trở nên tăm tối. Từ lúc hạ triều đến giờ, lòng y vẫn cứ bức bối không dứt. Dựa vào cái gì, chỉ cần một câu nói của Âu Dương Mạc Thần, y liền hoàn toàn bại trận. Không phải đã nói rồi sao, bất cứ ai cũng không được quấy rầy bản cung. Nghe thấy tiếng cửa tẩm cung bị đẩy ra, Tả Nghê Sang không hề ngẩng đầu, nhưng khí lạnh trên người tỏ ra từng chút một. Chẳng lẽ bản điện cũng là người ngoài, đến thăm ái phi cũng phải xin chỉ thị sao? Mặc dù tâm trạng Âu Dương Dục Hy cũng cực kỳ không tốt, nhưng y vẫn cố gắng đè nén lửa giận, trong giọng nói dịu dàng mang theo cương chiều tới bên Tả Nghê Sang. Bên trong phòng thật sự hỗn độn, mạnh vỡ đầy đất. Lúc Tả Nghê Sang ngẩng đầu nhìn thấy người tới là phu quân mình, trong đôi mắt sáng vốn đỏ ao rớt vài giọt nước mắt to bằng hạt đậu, cất tiếng nằm nhòi vào lòng Âu Dương Dục Hy khóc lớn. Từ nhỏ nàng là kẻ mưu ma chứa quỷ, chưa bao giờ gặp tình cảnh thua thế này. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không cách nào tiếp thu được sự thật. Ngoan, Sang Nhi làm sao vậy? Là ai chọc tức Sang Nhi? Bản điện trút giận thay cho nàng. Trong ấn tượng, từ trước đến giờ đều là một Tả Nghi Sang kiên cường cứng cỏi, vậy mà hôm nay khóc thương tâm như vậy. Khi nước mắt thấm ướt áo bào của Âu Dương Dục Hy, tim y có chút rung động, tay phải an ủi Tả Nghi Sang cùng với hôn lên mái tóc nàng, cố gắng dỗ yên tâm tình Tả Nghi Sang. Hôm nay thần thiếp mới nhận được tin tức, tất cả nữ ám vệ tử trận không ai sống sót, là toàn bộ. Đây thật sự là một cổ nhục nhã rất lớn. Ta đã tiêu hao rất nhiều tâm huyết và tinh lực vào các nàng. Ta thậm chí không tiếc bỏ ra số tiền lớn để chế tạo ám khí riêng cho các nàng. Sao biết sẽ thành như vậy? Nô tỳ không cam lòng. Hai mắt Tả Nghi Sang đẫm lệ, giọng điệu nuốt nói run rẩy không thôi. Tin tức này lúc Âu Dương Dục Hy vào triều cũng biết. Y biết tác phẩm lớn này là món quà ra mắt mà Âu Dương Mạc Thần tặng cho hai người để cho bọn họ biết khó mà lui. Nhưng Âu Dương Dục Hy tuyệt đối sẽ không để mặc Âu Dương Mạc Thần đè ép dưới lòng bàn chân. Lần này không được, còn có lần sau, cuối cùng sẽ có một ngày y sẽ giẫm đạp Âu Dương Mạc Thần dưới lòng bàn chân một lần nữa, khiến hắn ta cả đời không cựa mình dậy nổi. Ái Phi, sự tình đã như vậy rồi, nàng có khổ sở cũng không làm được gì. Bây giờ chúng ta cần phải làm là bình tĩnh, điều trị thân thể cho thật tốt, bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Ta tin rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đích thân khiến Âu Dương Mạc Thần phải chôn theo tâm huyết của chúng ta. Hiện giờ trong lòng Âu Dương Dục Hy đang rối rắm vô cùng. Đúng lúc này, Lộng Nguyệt theo lời y phân phó bưng bát cháo tới. Ái Phi muốn tự mình húp hay là để bản điện mớm cho nàng? Tiếp nhận cháo hoa từ tay Lộng Nguyệt, Âu Dương Dục Hy chọc ghẹo Tả Nghi Sang. Lúc này cảm xúc Tả Nghi Sang cũng ổn định, húp cháo, còn đám người Lộng Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn tẩm cung Thái Tử Phi sạch sẽ. Cũng từ trận sóng gió này, hôm nay đã chôn vùi mọi dấu tích của cơn giông tố. Bên trong phủ thần vương, Đào Công Công mang theo thánh chỉ của hoàng thượng lúc đi đến quý phủ Âu Dương Mạc Thần một lần nữa tuyên đọc. Từ đầu đến cuối, Âu Dương Mạc Thần chỉ đứng, không một lần quỳ xuống. Sau khi Đào Công Công đọc xong thánh chỉ, Âu Dương Mạc Thần cũng chẳng mảy may phản ứng. Thần vương, thánh chỉ này chúng ta đã đọc xong, ngài còn không tiếp chỉ tạ ơn. Đào Công Công nhắc nhở Âu Dương Mạc Thần, tỏ vẻ mặt không cảm xúc. Muốn ta tiếp nhận cũng được thôi. Bảo lão ta nghĩ ra một thánh chỉ khác. Lúc trước bởi vì ta vào tù mà liên lụy tới các quan viên phải từ chức, giờ phải phục hồi nguyên chức cho tất cả mọi người, đồng thời lấy 100 lạng hoàng kim làm bồi thường. Âu Dương Mạc Thần không thèm nghe theo, ngược lại sai bảo Đào Công Công quay trở về truyền lời. Được, ngài tiếp chỉ trước đi, rồi chúng ta sẽ trở về truyền lời. Đào Công Công sửng sốt vài giây, cuối cùng không nhiều lời, bị kẹp ở giữa hoàng thượng và vương gia là một công việc tốn công sức lại chẳng mang lại kết quả tốt đẹp. Chờ đến khi ngươi thỉnh cầu được thánh chỉ xuống, ta sẽ tiếp nhận 2 thánh chỉ cùng lúc. Âu Dương Mạc Thần nói xong, không đợi Đào Công Công kịp phản ứng, liền xoay người đi về phía thư phòng. Biến cố đột ngột như vậy khiến thánh chỉ trong tay Đào Công Công trở nên nóng phỏng tay. Đào Công Công bớt đắc chỉ, đành nhắm mắt ngồi lên xe ngựa trở về hoàng cung. Phục mệnh với hoàng thượng, ông đã mường tượng ra được hình ảnh giận dữ của hoàng thượng sau khi mình trở về. Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán của Đào Công Công chính là sau khi hoàng thượng Âu Dương Diệp nghe được đề nghị của Âu Dương Mạc Thần cũng không có phản ứng gì lớn, trái lại trực tiếp sai ông Mạn Nghiên hạ chỉ. Kỳ thật, ông ta cũng hy vọng những quan viên kia sẽ trở về triều, dù sao hiện giờ trong triều cũng chỉ còn phe thái tử, bẩn thỉu xấu xa. Hơn nữa trong phe thái tử có thể tìm ra được nhân tài giỏi văn giỏi võ thật sự khó tìm. Nếu như ông ta bỏ qua hiềm khích lúc trước, hạ chỉ triệu hồi bọn họ trở về, trong lòng bọn họ sẽ ghi nhớ ơn nghĩa của mình. chờ Âu Dương Diệp viết xong rồi giao cho Đào Công Công, sai ông ta đi truyền chỉ. Đào Công Công vẫn đang trong trạng thái sợ hãi không thôi. Chuyện này có phải quá thuận buồm xuôi gió, thuận lợi đến nỗi ông cảm thấy không thật. Nhưng một khắc cũng không dám sơ suất đi truyền chỉ. Lần này, Âu Dương Mạc Thần tiếp chỉ, cũng để Vương quản gia khen thưởng Đào Công Công rồi đuổi Đào Công Công đi. Sau đó, để Hắc Ưng cầm thánh chỉ của Hoàng thượng cho các quan viên từ chức tới phủ trạch bí mật mà bọn họ bảo vệ quan viên và người trong gia đình. Sau khi mọi người nhận được thánh chỉ đều thở phào nhẹ nhõm, trận đấu này rốt cuộc bọn họ thắng, cuối cùng cũng coi như có thể ngủ ngon. Buổi chiều, Âu Dương Mạc Thần nhận được thánh chỉ, liền sai khiến chúng tướng sĩ ở Nghiễm Vũ Doanh do Long Đằng dẫn đầu đi thẳng tới biên quan, hơn nữa còn mang theo một phong thư giao cho trại chủ Hắc Phong. Ngày đầu tiên Long Đằng đến biên quan, đánh nhau với thổ phỉ của Hắc Phong trại, đôi bên đều có thương vong, nhưng số lượng đều khá ít. Ngày thứ hai đến biên quan truyền tới tin vui, thổ phỉ bên trong thành biên quan đã chạy hết ra ngoài, đồng thời trả lại hết số tiền tài mà Hắc Phong cướp giật được từ Bách Tính. Bách Tính trong thành biên quan hô to thần vương thiên tuế, trận chiến này dùng thời gian xích sao 3 ngày để dẹp yên hoàn toàn. Đương nhiên, sau khi Hắc Phong trại nhận được thư của thần vương liền hoảng hốt rút lui khỏi biên quan, rời đến sa mạc xa xôi. Cả đời không được bước vào biên quan nửa bước, bằng không sẽ giết không tha. Một trận chiến từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, người thắng đều là Âu Dương Mạc. Điểm này hoàng thượng đương nhiên hiểu rõ. Nhưng khi Long Đằng thắng trận trở về vẫn ban thưởng cho ông ta, hơn nữa còn khen ngợi toàn bộ tướng sĩ của Nghiễm Vũ Doanh.